trong gió nhẹ nhàng. Tà áo trên đường như mây xuống phố, áo tung sân trường tựa cánh chim câu. Để biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu, dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Em ơi, tung bay tà áo tung bay, xôn xao một trời nắng đỏ. Tung bay tà áo tung bay, áo mây trắng đầu ngọn gió. Tung bay tà áo tung bay, tím biếc những chiều hoàng hôn. Tung bay tà áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ. Thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn.